Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2277, chính ta giải thích đi. Nghe được Diệp Viễn lời nói, Tấn Vũ Thiên Đế vợ chồng đều là trong lòng giật mình. Đều chiến đấu đến loại trình độ này, chẳng lẽ Diệp Viễn còn có giữ lại thủ đoạn? Dường như xác minh trong lòng bọn họ suy nghĩ. Diệp Viễn trong tay lại là hơn 10 đạo kiếm mang bay ra. Trong nháy mắt đem trong kiếm trận hơn 10 đạo phi kiếm thay thế xuống tới. Mười mấy thanh phi kiếm này chính là từ thần tộc vơ vét tới 12 kiện thiên đế linh bảo. Tấn Vũ Thiên Đế vợ chồng tâm thần chấn động mãnh liệt. Vừa ra tay chính là 12 kiện thiên đế linh bảo. Tiểu tử này thật đúng là tài đại khí thô a. Toàn bộ thông thiên giới, có thể người như vậy hào khí cũng không nhiều. Có thể Diệp Viễn, còn vẻn vẹn cái thiên tôn cảnh a. 12 kiện thiên đế linh bảo vừa gia nhập, kiếm trận uy lực lập tức tăng cao. Thiên đế linh bảo cũng không phải cái gì món hàng tầm thường. Uy năng so thiên tôn linh bảo mạnh không biết bao nhiêu lần. 12 thanh phi kiếm này làm trận nhãn, có thể cho kiếm trận uy lực tăng lên một mảng lớn. Rất nhanh, Tấn Vũ Thiên Đế vợ chồng cũng có chút chống đỡ không được. Vòng phòng ngự cấp tốc thu nhỏ, Tấn Vũ Thiên Đế tâm thần đại chấn, vội vàng hoảng sợ nói, vị đạo hữu này, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hai vợ chồng ta là kiếm thần thiên đế dưới trướng, thông thiên sơn thông đạo người quản lý. Khả năng đạo hữu chưa nghe nói qua kiếm thần thiên đế. Hắn nhưng là thiên nhân tứ suy cường giả trí tôn. Chuyện này đều là hai vợ chồng ta không phải. Là ta hai người bỏ bê quản giáo. Mới ra đường ngọc thừa bực này nghịch tử. Đạo hữu giết đến tốt. Hai vợ chồng ta không lời nào để nói. Còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Thả ta hai người rời đi. Tấn Vũ Thiên Đế bên này lời còn chưa dứt, liền nghe đến bên kia Phượng Vũ Thiên Đế tiếng gầm gừ truyền đến. Đường Tấn Vũ, ngươi tên hèn nhát này, mối thù giết con không đội trời chung, ngươi thế mà hướng địch nhân cúi đầu. Muốn đi ngươi đi, lão nương liều mạng với ngươi. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Diệp Viễn, thét to, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Tự tiện giết người quản lý, kiếm thần thiên đế sẽ không bỏ qua ngươi. Đến a, giết ta à, lúc này Phượng Vũ Thiên Đế chính là cái chính cống tên điên. Nàng biết không phải là đối thủ của Diệp Viễn, muốn lấy chết đi làm cho phía trên xuất thủ. Tấn Vũ Thiên Đế sắc mặt đại biến, đang muốn giải thích, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao, vậy liền như ngươi mong muốn. Định, thiên đạo chân ngôn trực tiếp mở miệng, đem Phượng Vũ Thiên Đế gắt gao định chủ. Sau đó, mấy trăm thanh phi kiếm hóa thành vô số kiếm mang, trên không trung phi toa mà qua, đem Phượng Vũ Thiên Đế cắt thành vô số khối. Tấn Vũ Thiên Đế tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn còn có bực này thủ đoạn nghịch thiên. Kiếm trận phối hợp thiên đạo chân ngôn, giết thiên đế như giết chó a. Đạo hữu, bà nương này đã điên rồi, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Nghịch tử kia cùng nàng trêu chọc đạo hữu, là chính bọn hắn lấy chết, nhưng ta thân phận không giống với ngươi, không thể giết ta. Tấn Vũ Thiên Đế thật sợ. Diệp Viễn triển lộ ra thực lực, để tâm hắn kinh run rẩy. Lúc này Diệp Viễn có thể khống chế tất cả phi kiếm đến bố trí kiếm trận. Lấy thực lực của hắn là tuyệt đối không ngăn nổi. Hắn hiện tại hận không thể đem đường ngọc thừa hợp lại cắt nữa một lần. Tiểu tử này, đến cùng trêu chọc như thế nào một cái tồn tại a? Diệp Viễn lại là sáng sủa cười một tiếng. Nói, quả nhiên là phụ tử a, làm thủ đoạn đều không có sai biệt. Chờ ta thả ngươi rời đi, ngươi chỉ sợ lại sẽ mời cứu binh đi thôi. Vừa rồi thủ hạ của ngươi đã phát phù truyền tin, cho nên ngươi là đang kéo dài thời gian. Tấn Vũ Thiên Đế kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn khống chế nhiều như vậy phi kiếm. Thế mà còn có thời gian quan xem xét thủ hạ của hắn. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Vậy cũng là thủ hạ tự tác chủ trương. Chờ Tâm Vũ đại nhân đến, ta sẽ hướng hắn giải thích. Tấn Vũ Thiên Đế ngụy biện nói. Không cần, ta vẫn là chính mình hướng hắn giải thích đi. Vừa vặn, lão tửu quỷ thần hồn lạc ấn. Ta có thể tìm hắn muốn trở về. Diệp Viễn trong miệng nhàn nhạt nói. Thần thức lại là đột nhiên điều khiển phi kiếm. Hướng Tấn Vũ Thiên Đế cuốn đi. Hoàn chỉnh kiếm trận hợp lại cùng nhau. Uy lực lập tức sinh trưởng tốt. Tấn Vũ Thiên Đế đem hết tất cả vốn liếng. Cũng ngăn cản không nổi Diệp Viễn công kích. A, tiểu tử, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Tâm Vũ đại nhân. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong tiếng kêu thảm, Tấn Vũ Thiên Đế cũng bị cắt thành vô số khối. Trong nháy mắt, hai đại thiên đế cường giả vẫn lạc. Tấn Vũ Thiên Đế thủ hạ bọn họ, từng cái chấn kinh im lặng. Hai đại thiên đế a, liền cứ thế mà chết đi. Lão tửu quỷ tự lẩm bẩm, thật lâu không cách nào từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thiên đế vô địch. Đây là tất cả mọi người chấp niệm trong lòng. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn dùng hắn cường đại vô địch thực lực, phá vỡ chấp niệm này. Vẫy tay một cái, liên chạm hai đại thiên đế. Chấn áp tứ phương, người trẻ tuổi này, quá cường đại. Diệp Viễn nhìn xem lão tửu quỷ, cười nhạt nói, thiên đế cũng là người liền sẽ chết. Có cái gì kỳ quái? Lão tử quỷ một mặt cổ quái, nói, nhưng, có thể đó là thiên đế à? Diệp Viễn bật cười nói, thói quen liền tốt, đại thế sắp tới, bình thường thiên đế cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Đang khi nói chuyện, một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Một bóng người từ trong hư không bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Viễn. Tâm Vũ đại nhân tới, tiểu tử này chết chắc. Tâm Vũ đại nhân, tiểu tử này giết Tấn Vũ đại nhân cùng Phượng Vũ đại nhân. Tội ác ngập trời, ngoặc kép, Tâm Vũ Thiên Đế nhíu mày nhìn về phía Diệp Viễn. Cả kinh nói, một cái thiên tôn, giết hai cái thiên đế. Diệp Viễn thản nhiên nói, không sai, người là ta giết, người hẳn là kiếm thần thiên đế thủ hạ A. Cái này Tâm Vũ Thiên Đế thực lực cực mạnh, là thiên đế tam trọng thiên cường giả. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có để hắn vào trong mắt. Cường giả bực này, hắn thấy qua rất rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, Tâm Vũ Thiên Đế rất là khó chịu. Trầm giọng nói, phải thì như thế nào? Sự tình hôm nay, ngươi là có hay không phải cho ta một cái công đạo? Diệp Viễn chậm rãi lấy ra một tấm lệnh bài, một cỗ khí tức của đại đạo bỗng nhiên nở rộ. Lời giải thích này, không biết có đủ hay không? Diệp Viễn thản nhiên nói, Tâm Vũ Thiên Đế nhìn thấy lệnh bài, tâm thần đại chấn, hoảng sợ nói, Tế Ti Thần Điện lệnh bài. Ngươi chính là Tế Ti Thần Điện Á Thánh. Diệp Viễn thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói. Chính là Diệp Mỗ, Tâm Vũ Thiên Đế từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Trầm giọng nói, coi như ngươi là Á Thánh. Sự tình hôm nay không cho một lời giải thích, vẫn như cũ không thể nào nói nổi. Diệp Viễn nhún nhún vai, đem sự tình tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần. Nói, lời giải thích này, không biết ngươi còn hài lòng. Hai người này là tới giết ta. Thực lực không đủ bị ta giết. Chính là như vậy, Tâm Vũ Thiên Đế nghe được chau mày. Hắn không nghĩ tới tại chính mình trì hạ. Vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như là bình thường thời điểm thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác trêu chọc Tế Ti Thần Điện Á Thánh. Thánh Tổ Đại Tế Ti địa vị. Không thể so với Kiếm Thần Thiên Đế kém. Diệp Viễn thân là Á Thánh. Địa vị thẳng bức Thánh Tổ Đại Tế Ti, Tấn Vũ Thiên Đế vợ chồng muốn giết Diệp Viễn, vốn chính là mạo phạm, bị Diệp Viễn giết, chỉ có thể oán bọn hắn không may. Tâm Vũ Thiên Đế đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ. Nói, chuyện này là Tâm Vũ quản giáo ngũ phương, mạo phạm Á Thánh đại nhân, Tâm Vũ trong này bồi tội, tất cả mọi người hóa đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.